Cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 1, chó muốn cướp. Góc truyện audio.com. Từ khi Đỗ Lôi Ti có đàn ông, có thể tín dụng liền biến thành một người phụ nữ khác. Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường trên phố, vì sao lại bị trói đưa đến phủ tổng thống làm nữ giúp việc chứ? Nhìn kỹ lại cũng quá vô lý không phải sao? Cô thực sự đưa tổng thống đại nhân cho. Chấm chấm, phải làm thế nào? Tại sao sự việc như thế lại phát sinh trên người cô? Cứ như vậy thì trái tim nhỏ bé của cô sẽ không chịu được. Bỏ đi, nhìn lại túi tiền của mình một chút, còn lại mấy chục tệ, vẫn là đưa hết toàn bộ cho chủ tịch đại nhân vậy. Người đàn ông yêu nghiệt bên cạnh từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Dùng đôi mắt yêu mị nhìn người phụ nữ đã ngủ với mình. Tiểu Dương, em muốn bỏ chạy, em đã ngủ với anh rồi vẫn còn nghĩ muốn chạy sao? Em chính là người vô trách nhiệm như vậy sao? Tổng thống, anh có thể đừng nhìn tôi một cách quyến rũ như vậy được không? Tôi sợ tôi không cẩn thận sẽ nhào lên. Kết hôn, ngủ một giấc tỉnh dậy liền kết hôn. Có ai nói với bản thân rằng chồng mình lại vô lại như vậy không? Ngay sau đó, cô gái nào đó khóc long trời lở đất chạy trốn Dương Vi Thi cách Trương.